Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 786 giới thiệu một chút. Hà Lợi Cương chỉ là cười lạnh. Này phiên bộ dáng thật là làm Dương Kiến Thái phía sau người lại tức lại bực lại cấp. Đầu năm nay còn nói không được nói thật đúng không? Phương Triều con người ngược lại hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Ở Bạch Linh trên người bắn phá hạ, Bạch Linh con người mang theo một tia sắc bén ngẩng đầu cùng Phương Triều đối diện. Khóe miệng lại hàm chứa như có như không tươi cười. Lập tức liền nhìn đến Phương Triều trong mắt hiện lên một tia phòng bị chi ý. Đối Bạch Linh tới nói, Tưởng Viêm cùng Hà Lợi Cương hai người đều không bằng Phương Triều thông minh. Hắn mới là Triệu Hổ, hẳn là chân chính kiêng kỵ người đi. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh nghe được ôn hòa hiền hậu thanh âm. Bạch Linh xoay người liền nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh yêu nhã hướng đi chính mình. Lúc này ôn như ngọc ăn mặc một thân màu trắng tấc sam. Tấc sam cổ tay áo vãn khởi. Mặt trên thêu kim sắc một cái cùng loại phi tiêu đồ vật. Bên ngoài đảo một kiện màu đen khéo léo áo choàng. Trang bị kia trương trắng nõn như ngọc điêu khắc thâm thúy tinh mỹ dung nhan. Thấy thế nào, đều như là Âu Châu quý tộc bá tước. Thân sĩ mười phần. Bạch Linh gật đầu, tất cả mọi người đều có khỏe không? Hảo đâu, Bạch Tiểu Khê chút nào không lo lắng ngươi ân nguy, yêu thu thập vật tư, đang ở toàn bộ lều trại sắp bị vật tư cấp chiếm đầy, nghe được ôn như ngọc như thế nói. Bạch Linh nhịn không được mỉm cười lên, bọn họ tự nhiên biết chính mình rời đi bọn họ lúc sau sẽ có bao nhiêu tích mệnh. Bởi vì trừ bỏ bọn họ có ai sẽ làm nàng không màng tánh mạng liều chết. Bằng vào nàng bản lĩnh lại là ở một đống dị năng giả bên trong. Những cái đó tang thi như thế nào sẽ mặc kệ dị năng giả thịt mà đuổi theo nàng cái này người thường. Thịt ăn, cho nên Bạch Tiểu Khê bọn họ cũng không lo lắng nàng sẽ có việc. Nhìn Bạch Linh kia tiểu xảo trên mặt tươi cười. Thậm chí kia thâm thúy con ngươi đều nhiễm một mạt ý cười. Ôn như ngọc không biết vì sao cũng thiệt tình thực lòng đi theo nở nụ cười. Hai người cứ như vậy đứng ở cái này đội ngũ chung. Đều là phong hoa chính mộng chi tư. Trai tài gái sắc, chi gian lại quanh quẩn thập phần bình tĩnh đạm nhiên cảm giác. Thấy thế nào như thế nào hài hòa. Mà một bên Diêu Lộ Lộ đã xem ngây người hai người kia. Quá đẹp mắt, một bên một cái 25 tuổi quân trang nam tử nhịn không được cười nói. Diêu Lộ Lộ ngươi nước miếng đều phải chảy xuống tới, Diêu Lộ Lộ cả kinh. Vội lau hạ khóe miệng, phát hiện không có, lập tức không chút khách khí chừng mắt nhìn hắn giống nhau. Người xấu xí nhiều tác quái. Ngươi thẩm mỹ có vấn đề, ta tốt xấu cũng là trong quân một chi hoa, kia 25 tuổi nam tử không bằng tề thiên giống nhau trắng nõn, nhưng là ngũ quan đích xác sinh không tồi, bản thân lại là song hệ dị năng giả, càng là Dương Kiến Thái bên người phó quan, phi phi phi, Diêu Lộ Lộ lập tức liền thập phần ghét bỏ trốn xa chút. Lại dẫn tới mặt khác hai cái tiểu binh nở nụ cười. Hiển nhiên này một đôi người so người khác đều phải hài hòa một ít. Bạch Linh, Bạch Linh, cho ta giới thiệu hạ cái này soái ca. Diêu Lộ Lộ lập tức liền cản thượng Bạch Linh bả vai. Hoa Si dường như không chút khách khí nhìn ôn như ngọc. Gần xem phảng phất có thể cảm giác được cái này nam tử trên người ập vào trước mặt cường đại khí. Thế cùng uy nghiêm, tuy rằng hắn khóe miệng mỉm cười, nhưng là cặp kia con ngươi lại che giấu một tia sắc bén. Lập tức Diêu Lộ Lộ chỉ cảm thấy chính mình tay phảng phất bị cái gì một thứ thập phần đau. Lập tức cầm xuống dưới, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Ôn Như Ngọc, trong lòng không tự giác liền không dám ở nhìn thẳng hắn. Đây là một loại thập phần kỳ quái cảm giác, phảng phất có chút người trời sinh liền có người sống chớ tiến. Cao Không Thắng Hàn đứng ở bọn họ trên đỉnh đầu nhìn xuống xem bọn họ đặc thù tồn tại giả. Kỳ thật ở Bạch Linh đội ngũ chung, từ theo Ôn Như Ngọc đối chiến lúc sau Bạch San cùng Lý Phương cũng không dám đối chết hắn cặp kia. Thâm thúy u ám con ngươi. Hết chương.